Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 1421. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với tu vi của hắn ta, cho dù trước đó không phá vỡ được lớp phòng ngự của Phong Dã thì cũng không đến nỗi không thể làm đối phương bị thương. Suy cho cùng, Phong Dã vẫn hơi chủ quan và nóng vội. Rất nhiều người nhìn ra mưu kế của Diệp Phong, khẽ lắc đầu, trận đấu này đã có kết quả, không có gì hồi hộp. Chỉ có Lâm Nhất chau mày. Trong ấn tượng của hắn, Phong Dã thoạt nhìn nóng vội tàn nhẫn, nhưng trên thực tế hắn ta rất cẩn thận, không phải là hạng người lỗ mờ áng. Hắn cứ cảm thấy có gì đó không đúng. Trên chiến đài đột nhiên phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Tiếng nổ này vang lên quá bất ngờ khiến hai tai mọi người tạm thời mất khả năng nghe, thậm chí có một số người ngất xỉu tại chỗ, sắc mặt trắng bệch. Sức mạnh thập đỉnh, Lâm Nhất biến sắc, trong tiếng nổ rung trời. Chỉ thấy kiếm thế mênh mông trên chiến đài bị đánh tan thành từng mảnh. Diệp Phong bị đánh văng ra xa, xương sườn trên ngực bị gãy, lục phủ ngũ tạng cũng bị ảnh hưởng. Sau khi rơi xuống đất, trường kiếm tuột ra khỏi tay, hắn ta hộc ra vài búng máu, suýt chút nữa ngất đi. Diệp Phong ngẩng đầu lên thì thấy Phong Dã nở nụ cười nhếch mép vô cùng dữ tợn, đáng sợ như một con man đến từ thời thú thượng cổ. Người đùa bỡn ta, Diệp Phong nghiến răng nói. Nếu như biết đối phương có thể bộc phát sức mạnh thập đỉnh thì hắn ta đã nhận thua khi vừa bước lên chiến đài. Cả đế quốc Đại Tần chỉ có một mình công tử Nham Tâm có thể tu luyện thể chất đến mức độ khủng khiếp như vậy, ngoài ra không còn ai khác. Chết tiệt, thế mà hắn ta còn làm ra vẻ thông minh. Đùa bỡn ngươi thì sao? Giết ngươi chỉ dễ như trở bàn tay thôi. Phong Dã cười gằn, năm ngón tay lại siết chặt lại. Diệp Phong sợ tới mức mặt mũi tái nhợt, chật vật đứng dậy. Dãy rụa nhảy xuống chiến đài, cao giọng nói. Ta nhận thua, nhưng đợi khi hắn ta chạm đất mới phát hiện Phong Dã không hề di chuyển, trong mắt tràn đầy bỡn cợt. Mặt hắn ta lập tức tối sầm, lại thêm một trò cười. Xung quanh quảng trường Long Môn có rất nhiều ánh mắt đổ dồn vào Phong Dã, những tiếng thốt kinh ngạc không ngừng vang lên. Long Môn tranh tài năm nay xuất hiện thật nhiều hạt giống tốt, bất ngờ liên tiếp xảy ra. Cuộc chiến dị tổ thực sự rất gay cấn. Không biết cảnh tượng Phong Dã đối đầu với công tử Nham Tâm cũng có sức mạnh thập đỉnh sẽ như thế nào. Trận đấu thứ 14, Tư Tuyết Y của Ma Nguyệt Sơn Trang đấu với công tử Trường Cát của Tần Thiên Học Phủ. Sau khi trọng tài tuyên bố Phong Dã giành chiến thắng, công chúa Phượng Hoa ngồi bên cạnh ngai vàng Tử Thanh lại lên tiếng thông báo. Tất cả mọi người lại bắt đầu xôn xao, Tư Tuyết Y đấu với công tử Trường Cát, đây được coi là trận đấu hấp dẫn nhất ngoài ba trận đấu tiêu điểm ra. Vốn dĩ không ai coi trọng Tư Tuyết Y, cách chương.